Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Vạn cũng giống như những người già khác, tới tuổi này đều thích những món ninh nhừ dễ ăn. Cho nên khi nhìn miếng thịt óng ánh màu đỏ hổ phách đã không nhịn được muốn ăn. Thịt mềm mại dùng đũa là có thể tách thịt ra được. Chan chút nước sốt, sau đó ăn cùng cơm trắng. Hương vị thịt trong miệng làm ông ngỡ ngàng giây lát, rồi cũng giống như Tiểu Đào chỉ biết tập trung vào ăn. Một số người đi qua hay người ở xung quanh ở đây đều bị mùi thơm này làm phân tâm. Nhà nào kho thịt mà thơm quá vậy, bay đến cả nhà họ thế này làm sao mà chịu nổi. Từ khi Đàm ra mở quán là cứ 10 giờ sáng hay 5 giờ chiều sẽ có mùi thơm thức ăn đúng giờ bá khí xông ra. Theo làm gió lan xa tận mấy căn nhà, người nào mà sáng hay trưa không ăn đói bụng đều không chịu nổi mà than trời. Nhóm shipper hơn 10 giờ hầu hết đã xong việc buổi sáng. Lúc đi ngang qua Đàm ra người thấy hương thịt kho đều ngoái đầu lại. Có người nghĩ chạy đi giao nốt đơn rồi quay về ăn. Có người thì quyết định tìm chỗ gửi xe đứng xếp hàng luôn. Đàm ra hôm nay nấu món gì mà thơm vậy? Cái mùi quyến rũ này làm bụng tôi réo từ nãy giờ rồi. Phải đó, thơm không chịu được. Ngửi mùi này giống như thịt kho đông pha nhưng không biết có phải không. Nếu mà đúng thì với tay nghề tuyệt vời của tiểu đầu bếp cô nương, nhất định là ngon phải thưởng thức. Nhưng mà tôi còn chưa ăn được sườn bò hầm sốt vang. Nghe nói món đó đang được yêu thích nhất ở đây. Ai, sườn bò hầm sốt vang quả thật rất rất ngon. Gà cay Tứ Xuyên cũng ngon không kém. Đến cả đậu hũ nhất phẩm cũng ngon lắm. Tôi đã ăn hết món của Đàm gia rồi. Hôm nay nhất định phải thử thịt kho đông pha. Cậu ăn hết rồi sao? Hôm qua tôi đến thì không được ăn sườn bò hầm sốt vang. Món đó lúc nào cũng bị gọi hết đầu tiên. Một số người tụm lại tám chuyện với nhau trong lúc xếp hàng chờ mở cửa. Những người đi đường thấy sắp tới giờ cơm, lại có người chờ trước quán ăn thế này thì chắc chắn ngon. Nghĩ vậy cũng nhanh chân theo phía sau hàng. Món mới chắc luôn rồi. Thơm quá đi mất, ngửi mùi thơm béo ngậy thế này chẳng lẽ thịt kho đông pha. Trời ơi, đói quá đi. Mùi thơm này chẳng khác nào cực hình. Trầm Đạo theo lịch quay đúng 11 giờ 30 phút cho nghỉ trưa. Đoàn làm phim ai cũng thấy kỳ lạ vì được nghỉ đúng giờ. Mọi khi chưa chắc 12 giờ đã được nghỉ đâu. Vừa mới quay qua đã không thấy bóng dáng Trầm Đạo nữa rồi. Ông ấy có chuyện gì trông vội vậy? Đạo diễn vừa hô nghỉ giải lao thì Đinh Kiệt đã nhanh chóng thay đồ phi nhanh ra ngoài. Đang chạy ra thì thấy bóng dáng hai vị đi trước quen quen. Nhìn lại hóa ra là Trầm Đạo và Khổng Đạo. Hai ông thấy hắn chạy thì nói là nếu có bàn thì giữ cho ông ấy một bàn. Vân Mộng Hạ Vũ Ngưng rất tiếc từ phim trường ra tới Đàm gia đã là gần 12 giờ. Đinh Kiệt vừa đến đã là người xếp hàng thứ 13, cách Trương,